cùng với tiếng kêu gọi của Liễu Thỉ Nguyên, tiếng khí tàn sát rực rỡ sắc màu kia tụ lại trước người y, trở thành một thanh kiếm sáu thước sắc nhọn, ngũ quang thập sắc, sóng quang lưu chuyển. Chính là pháp bảo của Liễu Thỉ Nguyên, Tịnh Vân Thần Kiếm, cũng là thứ nằm giữa thượng phẩm và tiên khí, có thể coi là pháp bảo bán tiên khí, kết hợp với kiếm quyết của Liễu Thỉ Nguyên, uy lực vô cùng khác thường. Một màu lam đậm, một mang màu sắc sặc sỡ, hai bóng hình phát ra chân nguyên uy áp nhược thủy kỳ đỉnh cao, vượt xa bình thường, lao ra phía trước. Các tu sĩ khác đương nhiên cũng không chịu lạc hậu, thì nhào mang pháp bảo và pháp môn của mình ra, bảo vệ Dương Thần. Lạc Thiên Thu và Ninh Chính Phong cũng dẫn đầu người của mình cùng tham gia. Có rất nhiều cao thủ Hồng Mông có mặt, nên bọn họ cũng có đủ dũng khí. Chỉ tiếc là Bình Triều về nhà dưỡng thương, nên không thể đến tham chiến nữa. Dương Thần híp híp mắt, trong số những tu sĩ này, tất nhiên sẽ có một số đối thủ đặc biệt. Nếu như mình tùy tiện ra tay với người nào, thì khó tránh khỏi bị kiềm chế. Thế nên hắn cứ yên lặng quan sát, định ra chiều nào đỡ chiều ấy, tìm cơ hội đánh tàn từng cái một. Nhưng không ngờ trước khi đến đây, đám người này đã bàn bạc xong, không ai lại gần, để Yến Vô Trần và Liễu Thị Nguyên xung phong, ra tay hạn chế Dương Thần trước. Bắc Minh băng phách, Huyền băng lĩnh vực, Kiếm linh hư không, Tình Vân kiếm trận. Chỉ thấy sau khi lưỡi dao khổng lồ thâm uyên trên tay Yến Vô Trần giống như một tia chớp đen, trong nháy mắt rời thẳng xuống, đâm sâu vào đất liền, bắt đầu khởi động băng hàn chân nguyên giống như sóng dữ. Bắc Minh băng phách màu lam đậm hình thành một vòng trời đầy mấy dặm, trong nháy mắt liền bao phủ Dương Thần. Mà Tình Vân thần kiếm kia vừa đúng bắn tới đỉnh vòng trời, bắn ra xung quanh như ngân hà nở rộ, hóa thành vô số sao băng kiếm vũ. Mỗi một đạo sao băng đều là một thanh kiếm sắc lạnh do kiếm khí hình thành nên, hướng về Dương Thần và xung quanh hắn hùng hằng rơi xuống. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Kiêu ngạo đến cực điểm. Tốc độ giả chiều của Yến Vô Trần và Liễu Thỉ Nguyên rất nhanh, quả thực làm Dương Thần hơi kinh ngạc. Không ngờ lại có thể hoàn thành trong nháy mắt việc sát thương có phạm vi lớn như vậy. Mắt nhìn lĩnh vực băng khung kia, Dương Thần đột nhiên nghĩ đến cảnh ngộ mà lúc trước gặp phải ở Anaheim, Australia. Lão già này chính là Yến Vô Trần sao? Người lúc trước đeo mặt nạ tập kích mình là ông ta à? Nhìn màu tóc không giống, nhưng cũng rất khó nói. Bất chấp Dương Thần đang ngẫm nghĩ, Tình Vân kiếm trận của Liễu Thỉ Nguyên đã vô cùng cấp bách rồi. Tình Vân thần kiếm kia có thể khống chế linh khí của ngũ hành, nên lần này kiếm bay đến đây đều là đủ loại, có cường có nhu, uy lực tăng dần. Dương Thần không dám sở xuất, bị kiếm khí dày đặc như vậy thử thách, thần thể của hắn có mạnh đến đâu cũng phải bị thương. Nhanh chóng vận chuyển đỉnh hỗn độn, thúc giục hung hồn hỗn độn, nuốt vào từng ngụm kiếm khí một. Có mấy lần hung hồn hỗn độn gần bị mưa kiếm đâm đến mức rã rời bốn phía. May mà Dương Thần không ngừng tiếp viện lực hỗn độn, nên coi như sống qua được vòng tiến công này. Thực lực của tứ đại trưởng lão Hồng Mông là không thể nghi ngờ, mang lại liều thuốc an thần cho đám tu sĩ, đều lấy lại được niềm tin, cảm thấy không quá khó để đánh bại Dương Thần. Nhưng người thật sự ra sát chiêu là Liễu Thỉ Nguyên lại trong lòng một trận chấn động. Chiêu Tình Vân kiếm trận này của y phải mất rất nhiều chân nguyên mới có thể xuất ra được, lại còn ra tay trước, không ngờ lại chẳng có tác dụng gì đối với Dương Thần. Điều này từ một khía cạnh nào đó đã cho thấy hai bên có khoảng cách không nhỏ, ít nhất một mình y chẳng xuất được mấy chiêu đã bại trận. Nhưng tên đã đặt trên dây, không thể không bắn. Hai tay Liễu Thỉ Nguyên kết thành kiếm chỉ, nhanh chóng vẽ ra rất nhiều đường kiếm quyết phù văn. Kiếm xuất vô cực, kiếm ngục khóa. Cùng với mệnh lệnh của y, trong lĩnh vực huyền băng lại xảy ra kịch biến đột ngột. Dương Thần vừa muốn công kích, thiên khủng huyền băng kia liền nhìn thấy bốn phương tám hướng. Những kiếm khí kiếm quang vừa nãy không chĩa về phía mình lại đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trước đây những kiếm khí kiếm quang kia không hề tiêu tán, mà sau khi cắm vào đất, dưới sự triệu tập của Liễu Thỉ Nguyên, toàn bộ đều phóng ra rất nhiều đường kiếm khí mạnh nhưng sắc bén, hướng thẳng lên trên đỉnh đầu Dương Thần. Tiếng lưỡi mác xào nhau đột nhiên nổi lên, từng đường kiếm khí màu sắc đẹp đẽ lại giống như có thực chất bao vây, khiến Dương Thần không có lối thoát, hình thành một nhà giam kiếm khí. Theo sát đó là kiếm ngục bắt đầu lấy mạng, kiếm khí dồn dập từ bốn phương tám hướng đến bao vây, hình thành một không gian kiếm khí thực sự rối loạn. Mỗi một giây đều dùng số lượng kiếm khí lên đến hàng vạn để oanh kích vòng bảo hộ hỗn độn của Dương Thần. Dương Thần cảm thấy chiều này của Liễu Thỉ Nguyên có điểm giống cách thức của Thục Sơn kiếm quyết, rất giống Vân Miểu sư thái Tuệ Lâm sử dụng, nhưng lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Trên thực tế, Dương Thần cũng không đoán sai, Liễu Thỉ Nguyên quả thực là cao thủ Thục Sơn mấy trăm năm trước. Chỉ là những truyền nhân Thục Sơn như Vân Miểu sư thái căn bản đều tưởng y chết rồi. Giống như lúc đầu Ngọc Cơ Tử nhìn thấy tiền bối phái Côn Luân Lăng Hư Tử như nhìn thấy ma vậy. Nhưng chỉ dựa vào Thục Sơn kiếm quyết bá đạo, từng bước giết người thì vẫn không thể hình thành ưu thế thực sự với Dương Thần. Quanh người Dương Thần bắt đầu đốt cháy ngọn lửa hừng hực, tử hỏa mãnh liệt kèm theo uy thế bẻ gãy nghiền nát, giống như vô số con rắn độc đang quấy lấy kiếm khí, quấn lấy kiếm khí áp bách mà đến kia. Kiếm khí trong phút chốc bị cắn nát liên tục, cuối cùng không thể chống lại sự tấn công của tử hỏa. Dương Thần thoát khỏi kiếm ngục, bảy người định đục thủng lĩnh vực huyền băng. Nhưng Yến Vô Trần sớm đã đợi ở đó, tay giơ lưỡi dao khổng lồ thâm uyên. Không biết thế nào mà lại đang hội tụ rất nhiều năng lượng màu xám đen từ bốn phía, khi lưỡi dao khổng lồ thâm uyên càng ngày càng phát ra âm hàn hung ác. Đây là... Đồng tử Dương Thần một trận co rút, bởi vì có lĩnh ngộ ám hỏa, nếu Dương Thần càng có khả năng cảm nhận sinh hồn. Lưỡi dao khổng lồ thâm uyên này lại đang mạnh mẽ đoạt lấy hồn phách những tù sĩ nhà họ Ninh đã chết. Hồn phách những tù sĩ kia mạnh hơn rất nhiều những người bình thường, hơn nữa vì vừa mới chết nên oan khí rất nặng, chính là một loại năng lượng thuần túy của thiên địa, của thiên hạ chí âm. Sau khi bị lưỡi dao khổng lồ thâm uyên này hấp thu, sức mạnh phát huy ra đương nhiên cũng phải tăng lên rất nhiều. Ha ha, lão quỷ, còn nói ta nhập ma đạo? Pháp bảo của ngươi cướp sinh hồn khiến những tù sĩ kia chết cũng không thể siêu sinh. Chẳng lẽ như vậy là ngươi quang minh chính đại hơn ta sao? Dương Thần cười châm chọc, hoàn toàn không sợ mà đứng đó, ngừng tụ ra một vòng ám hỏa vườn quanh bốn phía, đánh thẳng về phía chính diện của Yến Vô Trần. Nhưng còn chưa chạm đến phạm vi trăm thước của Yến Vô Trần thì đã bị mấy chục bức tường huyền băng chặn lại. Bắc Minh băng phách, ảo băng tinh vũ, trăm trượng huyền băng. Yến Vô Trần một đao vùng xuống, bắn ra vô số mũi tên nhọn huyền băng từ bốn phương tám hướng của lĩnh vực huyền băng. Tất cả đều hướng về phía Dương Thần, một bắn Dương Thần thành kết sàng. Và bốn phía xung quanh Dương Thần sớm đã bao quanh ngưng kết ra một tảng lớn u lam huyền băng, thu hẹp phạm vi di động của Dương Thần xuống mức nhỏ nhất. Ở trong lĩnh vực huyền băng, tất cả Bắc Minh Hàn băng đều chịu sự khống chế của Yến Vô Trần. Băng tiễn có thể xuyên qua tường băng, nhưng Dương Thần lại không thể xuyên qua những bức tường băng kia, chỉ có thể phá nát chúng. Thấy Dương Thần đã không thể tránh được, nên Yến Vô Trần hét lớn một tiếng, nặng nề hạ lưỡi đào khổng lồ thâm uyên đang phát ra hắc quang tử khí, tựa như một tòa nhà xuống. Tiếng gào thét của Yến Vô Trần chấn động thiên địa, giống như một tia sấm sét màu đen. Sau khi phá vỡ một mảnh ảo ảnh màu u lam, liền ầm ầm rơi xuống chỗ Dương Thần. Dưới sự áp bức của vô số băng tiễn và tường băng, ám hỏa không cam tâm mà bị tiêu diệt. Còn lưỡi dao khổng lồ thâm uyên giống như là bùa đòi mạng cuối cùng, mang theo thần uy khóc gào thảm thiết, khiến thế giới đều yên tĩnh trong khoảnh khắc. Trong lòng các tù sĩ trào ra một trận kích động và vui sướng sau khi bị kinh hãi. Dưới sự công kích như thiên uy kia, Dương Thần ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Cho dù không chết, chắc cũng trọng thương. Yến Vô Trần và Liễu Thỉ Nguyên không hổ danh là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong tứ đại trưởng lão Hồng Mông. Vừa ra tay là lập tức chiếm thế chủ động, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vui mừng được. Lạc Thiền Thủ và những người cách trung tâm trận chiến gần hơn đã sắc mặt đen như mực đậm, ẩm trầm đến mức đáng sợ. Bụi mù bay đi, bông tuyết phất phới, một cảnh tượng khiến không ít tù sĩ cảm thấy tuyệt vọng đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy nơi bị lưỡi đào khổng lồ thâm uyên của Yến Vô Trần đâm xuống, mặt đất đã lõm một chiếc hố rộng mấy chục thước, sâu hơn 10 thước. Mà ở giữa hố lớn đó là một thân hình to lớn đứng thẳng sống lưng, để trần nửa người trên, chân trái giơ lên cao, bàn tay đang công khai nắm lấy lưỡi đao khổng lồ thâm uyên kia. Thể tích của lưỡi đao khổng lồ này đã to bằng hàng trăm người, nhưng lại nhẹ như không có gì, bị một bàn tay cầm lấy như vậy. Dương Thần đầu đang cúi chậm rãi nâng lên, không nói quá chút nào, toàn thân tràn đầy cơ bắp có sức bật. Dưới sự chiếu sáng của ánh nắng, phát ra từng đợt màu vàng rực. Điều khiến không ít tu sĩ sợ hãi chính là trong mắt dương thần đang bùng cháy ngọn lửa khinh thường mà cuồng nhiệt, giống như chiến thần đến từ cửu u địa ngục đã phán tội tử hình cho tất cả mọi người vậy. Sao có thể? Hai tay Yến Vô Trần nắm chặt tay cầm của lưỡi đao khổng lồ, hơi hơi run rẩy. Nếu dần thần dùng lực của thiên địa như thiên hỏa hay huyền thủy để chặn đòn công kích của gã, thì gã còn có thể hiểu được. Nhưng tên này lại biến thái đến mức dùng thần sắc máu thịt để chống lại đòn xâm xét, sau khi lưỡi đao khổng lồ thâm uyên đã tụ tập rất nhiều oan hồn. Không ngờ đúng không? Ông già, cho dù là dùng nắm tay ông đây, cũng có thể đánh ngã từng người các người. Lời này có vẻ khoác lác. Trên thực tế, dần thần vẫn dựa vào sự bảo vệ của lực hỗn độn mới dám nhận đòn đào phong này. Nhưng thần thể bá đạo cũng là sự thật. Dần thần khóe miệng lộ ra một ý cười tàn nhẫn. Bỗng nhiên tay trái nắm lấy mũi đao, đem thần đao khổng lồ coi là chuôi đao, hùng hằng hướng phía trên đâm một cái. Yến Vô Trần vội vàng không kịp chuẩn bị, chuôi đao trên tay sững sờ rời tay, trực tiếp đập vào ngực gã. Dù có chân nguyên hộ thể, nhưng sức mạnh lớn này cũng khiến Yến Vô Trần bay ngược ra hơn 10 thước, phun ra máu. Dương thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cầm lấy lưỡi đao khổng lồ vừa lấy được rồi quay đầu, nắm chắc chuôi đao trên tay, nhẹ nhàng tùy ý múa mấy cái. Sớm đã muốn tìm một con dao lớn để làm thịt người, thứ này không tồi, ta lấy luôn vậy. Sau khi dần thần lấy sức mạnh trời đất rót vào thần đao dường như to lên mấy phần, giống như một chiếc máy bay chở khách cỡ lớn vậy, ít nhất cũng phải 5.000 cân. Nhưng trong tay dương thần thì cây đao 5.000 cân cũng chỉ giống như lông vũ thôi. So với để trên tay Yến Vô Trần thì linh hoạt hơn nhiều. Đây cũng là điều tố chất cơ thể biến thái của dương thần có thể làm được. Cho dù là tu sĩ thượng thành thần lôi kiếp cũng chưa chắc có được khí lực này. Dương thần đem lưỡi đao khổng lồ chỉ về phía mọi người. Còn có thứ gì được không? Cứ mang ra đây hiếu kính ta. Nếu hết chiêu rồi thì ta sẽ bắt đầu làm thịt. Kiêu ngạo đến cực điểm, kiêu ngạo đến cực điểm. Yến Vô Trần bị cướp đi pháp bảo không nói, bản thân lại còn bị thương, lĩnh vực huyền băng đương nhiên cũng vỡ tan. Tình thế trong chốc lát chuyển biến hoàn toàn. Mất mặt như vậy nên Yến Vô Trần nổi trận lôi đình nhưng không dám tiến lên. Liễu Thị Nguyên cũng quay về trận địa theo, không biết nên làm thế nào. Thấy Yến Vô Trần và Liễu Thị Nguyên không thể vây khốn dương thần, Ninh Chính Phòng không do dự gì nữa mà lớn tiếng nói với Ẩm Thủ Chí ở bên cạnh. Ẩm trưởng lão, nhất định phải do ông ra tay, nhanh. Ẩm Thủ Chí dưới sự bao bọc của áo bào đen cười ha ha vài tiếng. Sớm đã biết bọn họ không được, để ta ra tay vậy. Nói xong, Ẩm Thủ Chí giống như một đám mây đen đột nhiên bay về phía dương thần. Ống tay áo rộng thùng thình đột nhiên bay ra 9 vật nhỏ sáng lung linh đầy mị hoặc, có ánh sáng trắng. Người có trí thức nhìn thấy 9 đồ vật nhỏ kia lập tức lấy lại tinh thần. Ngay cả Lạc Thiên Thu và những người khác cũng lộ vẻ vui mừng, rất có niềm tin. Dương thần thì rất buồn bực, không biết lão quái nhân này lại giở trò gì đây. Đang định băm y thành một nhát đao thì lại thấy một màn thần kỳ khiến hắn kinh sợ. Chuyện phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Cửu khúc khốn long đinh. Chỉ thấy Ẩm Thủ Chí mở miệng rất to, phun ra một đám sương bằng máu như đang chơi đùa với mạng sống vậy. Còn chưa đánh đâu, phun máu gì chứ? Trong lòng dương thần một trận buồn bực, nhưng ngay sau đó lại nghĩ ra điều gì, âm thầm nói không hay rồi. Chẳng lẽ đây là pháp bảo dùng tinh huyết của bản mạng để kích hoạt sao? Dương thần nghĩ không sai, bởi vì 9 vật thể màu trắng bạc nhỏ bé kia sau khi nhiễm một lớp sương máu đột nhiên phát ra hơi thở làm người ta sợ hãi, hút sạch máu bản huyết bản mệnh của Ẩm Thủ Chí. Lúc này dần thần mới nhìn rõ 9 vật nhỏ kia là cái gì. Đó là 9 cái đình có tạo hình đầu lâu khiến người ta sợ hãi. 9 chiếc đình kia không biết được làm từ chất liệu gì, trên đầu đình có khắc một cái đầu lâu. Sau khi ăn hết tình nguyên bản mệnh, tình huyết bản mệnh của Ẩm Thủ Chí, mỗi đôi mắt trên đầu lâu đều tàn mát ra hào quang màu đỏ âm trầm, rất đáng sợ. Dư thần nhìn chiếc đỉnh đầu lâu kia bay về phía mình như ánh điện, cũng không nghĩ nhiều mà vận lực hỗn độn, múa lưỡi đao khổng lồ thâm uyên, định chặn tất cả bên ngoài. Nhưng chính chiếc đỉnh đầu lâu kia lại không có ý định tấn công bản thân Dương Thần, mà bắt đầu tách ra phạm vi mấy chục thước xung quanh Dương Thần. Trong nháy mắt, chính chiếc đỉnh đã bày ra trận thế hư không uốn lượn quanh co, có hình lập thể. Mỗi một chiếc đầu lâu là một trận nhãn, bắn ra rất nhiều chùm tia sáng màu đỏ. Sau khi chùm tia sáng màu đỏ nhanh như ánh điện tập trung vào một chỗ, thì lại hình thành một nhà giam hình khối vuông, nhốt Dương Thần ở bên trong. Những chùm sáng màu đỏ chiếu ra bức tường ánh sáng hơi mờ, bị kín hoàn toàn. Dương Thần chau mày, thật không ngờ lại ra thủ đoạn này. Nhưng trong lòng nghĩ đám người kia chẳng có ai là đối thủ của mình, cho dù có pháp bảo thì phá đi là được. Thế là Dương Thần giơ lưỡi đao khổng lồ thâm uyên lên, giơ tay ra đòn đột kích ngừng kết ám hỏa và lam hỏa. Sau khi một tiếng động lớn vang lên, thì Dương Thần trong lòng kêu lớn nguy rồi. Hàng rào màu đỏ của nhà giam không những không bị phá hỏng mà còn không chút sứt mẻ. Huyết quang của đầu lâu trên đỉnh chợt lóe, bắn ngược lại sức mạnh công kích này, giống như một bức tường có thể phản xạ lại tất cả. Dương Thần đánh cái gì thì nó sẽ phản xạ lại cho hắn cái đó. Không nói chuyện, lưỡi dao khổng lồ thâm uyên trên tay trực tiếp chấn động rời khỏi tay. Rất nhiều lam hỏa và ám hỏa cũng đốt bừa bãi trên người Dương Thần. Bà nhà nó, cái thứ quỷ quái gì vậy? Dương Thần mặt xám mày cho, xua tán đi ngọn lửa. Cũng may hắn không sợ đám lửa này cháy, nếu không thì đã tự mình thiêu chết mình rồi. Các tử sĩ Hồng Mông và gia tộc ẩn thế thấy dáng vẻ chật vật của Dương Thần liền cười ầm ầm. Người nào người nấy đều thở phào, vẻ mặt tình thế bắt buộc. Tiểu tử Dương Thần, ngươi tưởng không ai trị được ngươi thật sao? Chỉ dựa vào ngươi đơn thương độc mã dám đến huyễn cảnh đại chiến với ta và các cao thủ của gia tộc ẩn thế và Hồng Mông, thật là khoe khoang khoác lác. Tiểu Bạch Vũ đứng chắp tay đắc ý nói. Diệp Tú Minh âm dương quái khí cười nói, thật không hồ là âm thù chí cơ trưởng lão, định hải thần châm thật sự của nhà họ Ninh, xem ra vẫn là ông đấy. Âm thù chí cười thè thé nhưng lại không nhịn được mà không ngừng ho, khóe miệng vẫn còn chảy máu, không biết là do vừa nãy hay là vừa mới ho ra. Sắc mặt cả người vốn đã trắng bệch rồi, bây giờ lại càng tiều tụy như khúc gỗ, giống như sắp chết vậy. Trần Nguyên uy áp cũng suy nhược hơn rất nhiều. Nhưng rất hiển nhiên là âm thủ trí và rất tự đắc, nhìn về phía Ninh Chính Phòng nói. Ninh Chính Phòng, lần này anh mời ta xuất núi, chuyện anh muốn tôi làm, coi như tôi đã làm xong. Bây giờ tôi rất suy yếu, anh phải chăm sóc cho tôi thật tốt, không để mấy kẻ tiểu nhân dậu đổ bìm leo. Ninh Chính Phòng hiền ngang lẫm liệt nói, đó là chuyện đương nhiên, âm trưởng lão yên tâm, những người hôm nay đến đều cùng một chiến tuyến, truy sát kẻ địch Dương Thần, âm trưởng lão là ân nhân của chúng tôi. Âm thủ trí cười hắc hắc, thật ra ý nói như vậy để tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy, để một số người cho dù muốn thừa nước đục thả câu cũng mất mặt. Đương nhiên lỡ như có ai động thủ với y thì y cũng có thừa tinh lực để phản kích. Nhưng hiện tại chỉ có nhiều người để ý đến Dương Thần hơn, âm thủ trí cũng không lo lắng lắm. Dương Thần đang liên tục dùng lưỡi đao khổng lồ thâm uyên chém hàng rào màu đỏ xung quanh. Thiền hỏa và huyền hỏa lực hỗn độn dùng sức đập lên phía trên, thậm chí dùng đỉnh hỗn độn hút, dùng hùng hồn hỗn độn tấn công. Nhưng cho dù Dương Thần đánh thế nào thì hàng rào màu đỏ này vẫn có thể bắn ngược những đòn công kích của hắn, khiến hắn suýt nữa bị mình đánh trọng thương. Cũng may vãng niệm diễn sinh kinh phục hồi rất nhanh nên Dần Thần mới dám thử như vậy. Nhưng Dần Thần dần dần phát hiện, sau khi bị giam cầm ở trong, xung quanh dần xuất hiện những điểm sáng màu đỏ máu. Những điểm sáng này dính vào người mình liền bốc lên khói xanh. Ăn mòn sao? Hay là bị bỏng? Dần Thần kiểm tra nhưng đều không đúng. Những điểm sáng màu đỏ máu này lại hút máu của mình. Mặc dù bị hút một lượng máu rất nhỏ, nhưng cùng với sự tăng lên của các điểm sáng thì Dần Thần không cho rằng đến cuối cùng mình vẫn trụ lại được. Càng làm cho Dần Thần khiếp sợ chính là vòng bảo hộ thiên địa chi lực của mình, lực hỗn độn đều không thể chặn những điểm sáng này, quả thực là không trốn đi đâu được. Âm thủ trí lờ lửng đến bên ngoài nhà giam, cười âm hiểm nói, tiểu tử kia, không cần phí sức vùng vẫy nữa, để hôm nay người chết nhắm mắt. Cửu khúc khốn lòng đình của lão mặc dù là tiền khí trung phẩm, nhưng uy lực lại cao hơn cả tiên khí thượng phẩm. Chính là thứ được đại tiên thượng cổ dùng long cốt yêu long vượt qua thượng thành thần lôi kiếp rèn thành. Pháp bảo này bình thường cần được nuôi dưỡng bằng máu huyết bản mệnh của âm thủ chí. Mỗi một lần sử dụng là phải hao phí rất nhiều máu huyết, nhưng lại có thể đuổi giết bất cứ kẻ nào. Không thể nào thoát. Người bị giam sau nửa canh giờ sẽ bị cửu khúc khốn lòng đình kia hút sạch máu, trở thành một bộ xương khô. Phương pháp này có thể vây khốn được bất cứ đối thủ nào cao hơn người sử dụng ít nhất một cảnh giới. Với thực lực nhược thủy đỉnh cao của lão đấy, thì vây khốn tu sĩ Thái Thanh Kỳ là chuyện dễ dàng. Những thiên hỏa huyền thủy đỉnh hỗn độn của ngươi có hung hãn đến đâu, thì đều không thể phá vỡ lồng giam của khốn lòng đình. Nó sẽ cắn ngược lại bản thân ngươi thôi. Nghe thấy những lời này, Dương Thần không khỏi có chút bực bội. Chẳng lẽ tiền nhân thượng cổ này gặp phải kẻ địch thâm cửu đại hận, nên nhất định phải luyện ra pháp bảo này. Cũng không biết tại sao rơi vào tay âm thủ chí, chả trách bảo tiền khí nhà họ Ninh nhiều nhất, hôm nay ít nhất đã nhìn thấy 3 món. Trên thực tế đây không phải là pháp bảo vốn có của nhà họ Ninh, mà là âm thủ chí ngẫu nhiên có được. Đến nay đã được mấy trăm năm, hơn 300 năm trước, để yên ổn nên y đã gia nhập vào nhà họ Ninh, trở thành thái thượng trưởng lão khác họ. Bình thường thì nhà họ Ninh sẽ không để âm thủ chí xuất núi, bởi vì mặc dù cái lão này cả ngày cười híp mắt, nhưng lại giết người như ngoé, thường xuyên lấy các tù sĩ còn sống là vật tế cho cửu khúc khốn lòng đinh, hút tinh quang. Mà ngay cả y cũng vì thường xuyên dùng máu huyết nuôi dưỡng pháp bảo này, nên thân hình tiểu tụy, không có sức sống. Nếu không với tù vị của y, thì làm gì gầy như thế này? Dù vậy thì thực lực của y quá mạnh, gia chủ các đời của nhà họ Ninh đều tìm mọi cách lấy lòng y, còn cấp cho y một lãnh địa để tu luyện. Thử nghĩ mà xem, gặp phải những tù sĩ thái thành thần lôi kiếp như Lạc Thiên Thu, Lạc Bình Triều, vạn nhất đánh nhau, nếu có âm thủ chí thì ít nhất có thể tổn hại ít mà lại giết chết được một người. Đây là uy lực cỡ nào chứ? Dù sao với thực lực của âm thủ chí thì những tù sĩ dưới thượng thành thần lôi kiếp y đều có khả năng giết chết. Chỉ là sau khi sử dụng khốn lòng đinh, thần thể sẽ suy nhược, ít nhất cũng phải điều dưỡng 10 năm. Dễ bị người khác nhân cơ hội, nên nếu không phải thời khắc sinh tử thì y sẽ không đưa ra pháp bảo này. Dương Thần đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời của âm thủ chí, thử triệu tập thiền hỏa và huyền băng ở bên ngoài nhà giam. Nhưng nhà giam màu đỏ này lại chặt đứt được cả thần thức. Dương Thần căn bản không thể phát động tiến công từ bên ngoài. Lúc này âm thủ chí nói với một đám cao thủ ở phía sau. Các ngươi còn đợi gì nữa? Đêm dài lắm mộng, còn không bao truyền chân ngươi cho cửu khúc khốn lòng đình của ta, để nhanh chóng diệt tên tiêu tử đấy đi. Lạc Thiên Thu dẫn đầu phi thân ra, sau khi tìm đúng một chiếc khốn lòng đình, liền truyền rất nhiều chân nguyên vào. Các tu sĩ khác cũng làm theo, đứng về quanh nhà sa màu đỏ, bắt đầu vận chân nguyên của mình. Đôi mắt đỏ tươi trên chín chiếc đầu lâu càng ngày càng có màu rực rỡ, giống như đều sống lại vậy. Có ngọn lửa màu đỏ bắt đầu bập bùng. Dương Thần lúc đầu còn chưa hiểu tại sao, nhưng đợi một lát thì phát hiện điểm sáng xung quanh người đột nhiên tăng nhanh, càng ngày càng dày, lại bắt đầu gia tăng tốc độ hút máu của mình rồi. Chết tiệt, hóa ra pháp bảo này còn có thể dùng như vậy sao? Dương Thần giật mình hiểu ra, khó trách bọn chúng triệu tập một đám người đến. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.